Vô thượng sát thần, chương 2925, cổ pháp, 3000 thế giới. Góc truyện audio.com, chấm, city, đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Để Tiêu Phàm có loại vô địch thiên hạ cảm giác, dù là ỷ vào nhục thân chiến đấu, hắn cũng có thể tay xé một dạng đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bình thường đại đế cảnh đỉnh phong, cũng dám một địch, Tiêu Phàm cường đại như thế cũng là có nguyên nhân. Người bình thường đột phá đại đế cảnh trung kỳ, chỉ cần mệnh thạch dung luyện 10 nguyên khí số mà thôi. Có thể Tiêu Phàm nhục thân, lại dòng dã dung luyện hơn 120 nguyên khí số. Giữa hai bên thế nhưng là dòng dã gấp 12 lần chênh lệch. Sớm đã vượt qua nào đó một cái cực hạn, chỉ là Tiêu Phàm cũng 10 điểm buồn rầu. Đột phá đại đế cảnh trung kỳ liền hao phí hơn 120 nguyên khí số. Dựa theo gấp 10 lần tính toán, bản thân đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, sợ là chỉ ít cần 1200 nguyên khí số. 1200 nguyên, cái này nhưng là một cái số lượng kinh khủng a, nếu là dung luyện nguyên thạch. Đoán chừng làm sao cũng phải hàng trăm hàng ngàn năm, tốt ở trên người hắn còn có hơn 100 viên mệnh thạch. Chỉ là những cái này mệnh thạch bên trong khí số. Bạch sắc thạch đầu còn muốn hấp thu 8-9 thành, Tiêu Phàm có thể hấp thu chỉ có đáng thương một thành mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại không gấp, tài nguyên chắc là sẽ không bản thân từ trên trời giáng xuống. Nhất định phải hai tay của mình khứ bính đọ sức, hắn nhưng là thiên đố chi nhân, nhất định thế gian đều là địch, ở đâu cũng là kéo câu hận tồn tại, căn bản không cần sầu không người đến khiêu khích bản thân. Chỉ cần có người khiêu khích, liền sẽ có liên tục không ngừng khí số. Bây giờ, chỉ cần không gặp những cái kia đại đế cảnh đỉnh phong biến thái. Sức tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá trước đó, vẫn là muốn tu luyện mấy loại cổ pháp cùng cổ thuật mới được. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, cổ thuật cùng cổ pháp, mặc dù cũng là công pháp, nhưng cũng là vượt qua kỹ thuật đánh nhau tồn tại. Tùy ý một đòn, liền ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu, loại này lực lượng không kém gì thế giới chi lực công kích. Cổ thuật, bình thường đều là thể thuật, thích hợp thể tu, có thể làm cho thân thể uy lực phát huy đến cực lớn. Tu La Cửu Biến chính là một loại cổ thuật, mà cổ pháp, thì là thần tu công pháp tu luyện, cường đại cổ pháp, nhất niệm có thể nát sơn hà, một ý có thể băng thiên. Uy lực tuyệt luân, nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần lần nữa chìm vào tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm. Cổ thuật hắn bây giờ mặc dù tu luyện tu la cửu biến. Nhưng đây là tu la tộc đặc thù cổ thuật, một khi thi triển, sẽ bị bại lộ thân phận. Cho nên, Tiêu Phàm hay là chuẩn bị tu luyện một loại mặt khác cổ thuật. Để phòng bất trắc, dù sao, lúc trước hắn giết chết những cái kia đại đế cảnh tu sĩ. Cũng chỉ là thông thường đại đế mà thôi, căn bản không có nhân tu luyện cổ thuật cùng cổ pháp. Về phần cổ pháp, Tiêu Phàm thân làm thần tu, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tìm tới phù hợp bản thân cổ pháp. Nếu như chỉ là thông thường cổ thuật cùng cổ pháp, Tiêu Phàm tình nguyện không học, tạp mà không tinh, còn không bằng nhục thân của mình lực lượng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc tìm được một loại cổ thuật cùng một loại cổ pháp. Đồ Ma Tam Ấn, Tiêu Phàm lẩm bẩm tìm được cổ thuật danh tự, không khỏi nhíu mày, cũng khó trách hắn kinh ngạc. Đồ Ma Tam Ấn, mặc dù nói là đồ ma, nhưng chân chính tu luyện ba đạo thủ ấn, cũng là lấy ma sát ma. Nói cách khác, nhất định phải tu luyện ra ma khí, mới có thể tu luyện cái này đồ ma tam ấn. Nhưng tu luyện ra ma khí, đối với phần lớn người mà nói, không phải liền là để cho mình ma hóa sao? Bản thân đều trở thành ma, làm sao tới giết ma? Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, người khác có lẽ không tu luyện được cái này đồ ma tam ấn. Nhưng đối với hắn mà nói, hẳn là cũng không phải là rất khó, bởi vì hắn thể nội liền ẩn chứa ngập trời ma khí. Không, chuẩn xác mà nói, là tu la ma ảnh, mới thật sự là ma đầu. Giao cho linh hồn phân thân đi diễn hóa a, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. lấy thiên phú của hắn. Một dạng công pháp rất nhanh liền có thể học được. Đồ ma tam ấn mặc dù khó một điểm, nhưng hẳn là cũng không được bao lâu thời gian. Chỉ ít tu luyện đệ nhất ấn diệt ma ấn nghĩ đến không phải chuyện quá khó khăn. Lúc này, Tiêu Phàm tâm thần lần nữa đắm chìm trong một bộ cổ pháp bên trong. Bộ này cổ pháp, Tiêu Phàm thấy liếc mắt liền quyết định muốn tu luyện. Hảo một cái 3000 thế giới, tu luyện tới cực hạn, cho dù là thánh đế, cũng chưa hẳn là đối thủ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Cổ pháp 3000 thế giới, tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn, cũng chính là tứ trọng, đệ nhất trọng tiểu thiên thế giới. Ý niệm tầm đó, có thể điều khiển một cái tiểu thế giới, mà loại thứ hai trung thiên thế giới, là có thể điều khiển 1000 cái tiểu thiên thế giới. Uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói, mặc dù không nhất định là đệ nhất trọng 1000 lần, nhưng gấp mấy trăm lần vẫn phải có. Đệ tam trọng đại thiên thế giới, thì là ẩn chứa 1000 cái trung thiên thế giới, ở giữa chênh lệch. So với đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng ở giữa chênh lệch càng lớn. Về phần đệ tứ trọng, thì là 3000 đại thiên thế giới, cũng nói là tu la thế giới, hoặc là tu la 3000 thế giới. Đây cũng là cổ pháp 3000 thế giới cực hạn, tu la thế giới vừa ra, hủy thiên diệt địa chính là nhất niệm thế gian. Dù là thánh đế cường giả, cũng ngăn không được hắn một đòn. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng. Cho dù hắn thiên phú kinh người, nhưng nếu muốn đem cổ pháp 3000 thế giới tu luyện tới cực hạn, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn tình, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới một lần là xong, càng là khó có thể tu luyện công pháp, uy lực lại càng cường đại. Đây là Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ tổng kết một đầu quy luật. Vô tận chiến điển. Vô Trần Bí Điển liền là ví dụ rất tốt, Tiêu Phàm một mực lĩnh hội, nhưng cảm giác vĩnh viễn lĩnh ngộ không được thấu đồng dạng. Càng là lĩnh ngộ, liền phát hiện hắn càng huyền diệu, linh hồn bản thể chính đang luyện hóa thời không thiên châu. Liền từ ta và linh hồn phân thân đến lĩnh ngộ 3000 thế giới a, Tiêu Phàm thở sâu. Nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm đã rất ít nghiêm túc tu luyện một loại công pháp. Bởi vì đại bộ phận công pháp, hắn đều là xem xét liền sẽ, cho nên tu luyện tới bây giờ, hắn bản thân liền lĩnh ngộ không ít tâm tư công pháp và chiến kỹ. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là khinh thường cổ pháp 3000 thế giới huyền diệu. Hoa một tháng thời gian, đều vẫn như cũ chỉ là mò tới ngưỡng cửa, ngược lại là thời không thiên châu, rốt cục thành công luyện hóa 3 thành. Đây đối với Tiêu Phàm mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là toàn lực điều khiển thời không thiên châu, dù là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng đồng dạng đến phi hôi yên diệt. Được rồi, để linh hồn bản thể lĩnh ngộ cổ pháp 3000 thế giới. Hoang bằng bay lâu như vậy, hẳn là cũng kém không nhiều đến. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cảnh sắc chung quanh lúc, lại là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ta không phải ở thiên cổ hoang bằng trên lưng sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Tiêu Phàm không khỏi buồn bực, nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, bản thân làm sao đột nhiên tiến vào trong sơn động đây? Để cho hắn buồn bực là, Nam Cung Tiêu Tiêu. Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên đều không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ mình trong lúc tu luyện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lão Tam, người rốt cục tỉnh, đột nhiên, cách đó không xa cổ thụ bên trên truyền đến một đạo 10 điểm buồn bực thanh âm. Tiêu Phàm đứng dậy, xông ra phế tích, lại là nhìn thấy cổ thụ ngồi lấy 3 bóng người. Trừ bỏ Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ còn có thể là ai? Lão nhị, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Cách Trương,